Thánh Vương, chương 918, ám toán cung chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 918, 11 cung chủ nghệ thầy giọng nói của Dư Y nhìn ma quỷ đang ập tới đột nhi công thái cực bất diệt loạn phờ nất thiết căn bản pháp. Hai cố đê, như muốn đột phá phong ấn, trực tiếp thoa y ẹp vố đạo hoàng sơ như đang ong lên, tay chải đánh ra huyền phải đánh bí tàng thế gian n với nhau trên không trung, tựa nhưng đã muộn. Dương Kỳ liền đọc một chú ngữ, trên nóc nhà kia liền o, ẽ ra mộ mảnh mấy tía sản lan, khiến cho công kích của hãn căn bản không co. Hiệu quả, giống như đã bị đánh vào một cải bị bống, mềm nhũn không còn lực lượng gì nữa. Diệp Vố Đạo không cam lòng yếu thế, tản loạn lần nữa giống như con ruồi bị nhốt vào trong bình thủy tinh, bay loạn không đầu không đuôi khắp nơi. Mỗi khi lao đi đều tiến hành công kích về bốn phương tám hướng, nhưng mỗi lần công kích đều bị cầm pháp hấp thu. Hiện tại hắn đã hoàn toàn bị giam cầm trong lao tù roi. Khố Ngô đột nhiên hắn dừng lại, nhìn Dương Kỳ, hung quang bắn ra bốn phía, ngay lập tức chồm lên mãnh liệt như mảnh hố xuất động, năm ngón tay thành chảo, hung hăng tiến đến. Dương Kỳ cũng chẳng thèm nhìn, liền đánh ra một chương, trực tiếp phả lực. Khí công của đối phương hùng hồn nhờ co, được hai môn tuyệt học vô địch, nhưng trong mắt Dương Kỳ thì cũng không phải kẻ gì ghê gớm. Tay Thượng Đế ngưng tụ lực lượng, hình thải khi công đã xảy ra biến hóa, một chương tùy ý cũng hiện ra thành quang, toa ảo quang cho. Y mắt. Hào quang thần thành chảy xuôi, ngưng tụ chớ thành ấn phù bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Đây chính là kết quả ngưng tụ cao độ của năng lượng. Một chương vô cùng đơn giản đã co, được sức mạnh thần kỳ, vọt lên đụng thẳng vào Diệp Vố Đạo. Toàn thân Diệp Vố Đạo lập tức lùi nhanh lại, phun ra một ngụm máu tươi. Dương Kỳ cũng không thưa thế đuổi theo. Thật ra hắn cũng muốn giết Diệp Vố Đạo, nhưng trong cơ thể của Diệp Vố Đạo còn co. Cầm chế của Di Hoa cung chủ, một khi đánh chết hắn thì cung chu Di Hoa cung chủ sẽ xuất hiện. Hơn nua hiện tại trên thân thế Diệp Vố Đạo cũng không co. Vật gì giả trị, giết cũng vô ích. Huống chi thiền thần DT ngục chủng ma thai của Dương Kỳ đã được gieo trồng toàn bộ bền trong thân thế Diệp Vố Đạo, một chương vừa rồi thu. C dục khí tư, C mạ thai, khiến cho Diệp Vố Đạo bất chi bất giác, không bao lâu sẽ bị mạ thai khống chế. Nếu không luyện ho. A thần cách, khi công tiến nhanh hơn trước, hiển nhiên Dương Kỳ không đảm làm như vậy, mạ thai sẽ bị Diệp Vố Đạo tiểu tê, nhưng hiện tại bất đồng, hắn thi triển ra khi công mạ thai, Diệp Vố Đạo căn bản sẽ không phát hiện được. Người, Diệp Vố Đạo miệng phun máu tươi, toàn thân không co. Một điểm lực lượng, không vận nối khi công, biết rõ vừa rồi đã bị Dương Kỳ đánh tan trần nguyện, không cách nào ngưng tụ lực lượng, tối thiểu phải mất 2-3 ngày mới co. Thể khôi phục, khí công của ngươi, vì sao lại tăng trưởng được nhiều như vậy? Không phải ngươi đã thua trong tay Huyền Vô Kỵ sao? Sao? Ta đối chiến cùng Huyền Vô Kỵ, ngươi cũng ở bên cạnh quan sát sao? Dương Kỳ nở nụ cười. Ta biết ngay ngươi giáp tâm bất lương, căn bản không có ý cùng chúng ta hợp tác đúng không? Không phải. Ta tuyệt đối muốn cùng các ngươi hợp tác đối phó với cung chư Di Hoa. Diệp Vố Đạo miễn cưỡng đứng thẳng lên. Dương Kỳ, khi công của ngươi đột phá được nhanh như vậy, mỗi khi tới thời điểm ta nghĩ co. Thế áp chế ngươi thì ngươi liền tiến lên vùn vụt, bộ xạ ta ở phía sau, rốt cuộc là vì sao? Vì sao ông trời lại ối với ta như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Diệp Vố Đạo ta không đủ tư chất sao? Số mệnh không tốt sao? Đây rõ ràng là trời bộ rơi ta roi. Tốt rồi, không cần than vãn. Dương Kỳ thản nhiên nói. Là ta đã lấy được một thân cách đem luyện hóa nền tu vi tăng nhiều mà thôi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác cùng ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Chỉ cần người không chết thì có. Khả năng phát triển vô hạn. Dương Kỳ, ngươi muốn ta làm gì đấy? Diệp Vố Đạo nghe thấy lời này, ánh mắt tuần phục tựa như đã hoàn toàn bị Dương Kỳ thuyết phục, trả lời thành thật. Nhưng khi nghe thấy Dương Kỳ đã lấy được một thần cách bền trên thân thế của hắn co. Một tia không cam lòng vào ản động nhàn nhạt, tuy ấn tảng rất khả nhưng Dương Kỳ vẫn phát hiện được. Ma thai lớn mạnh, về sau thậm chí co. Thể đoạt xả, đem tinh họa khi công của toàn thân Diệp Vố Đạo làm của riêng. Hơn nữa thậm chí Dương Kỳ co. Thể ở trong lúc Diệp Vố Đạo cũng cung chư di họa song tu, thi triển mạ thai, âm thầm đánh cấp tinh hoa. Nếu co, cơ hội, co, thể sinh ra mạ thai ở bền trong thân thể cung chư di họa. Nhưng khả năng này không lớn. Với tu vi của cung chư di họa nhất định sẽ phát hiện mạ thai. T, ư nhiên là cũng cung chư di họa song tu. Ta không thể chờ đợi được việc chặn đánh giết nàng. Dương Kỳ nói, một khi thần công nàng này thành công thì khẳng định sẽ phi thường khủng bố, kho. Có, thể thu phục, nhưng hiện tại ta không cách nào liên hệ nàng đang bế quan ở vào một giai đoạn sinh tử. tựa như là đang ngồi tư quan. Diệp Vô Đạo thở dài nói, ban đầu ta cũng muốn liên lạc với nàng, nói cho nàng biết sự tình xuất hiện người thừa kế đại mộ, để cho nàng tiến đến đánh chết, nhưng hiện tại căn bản không cách nào liên hệ được. Sao? Nói như vậy, ta có một ít ý trong nội. Em Dương Kỳ nghĩ trong bảo khố Di Họa Cung lần nữ luyện lần nữa, nói không chừng có thể đem ấn quyết bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp xem như tri thức mạ hàng phục luôn. Như vậy đi, Diệp Vô Đạo, ta dứt khoát bồi dưỡng ngươi, truyền thụ cho ngươi một môn khi công tuyệt thế. Ngươi tu luyện về sau nhất định sẽ sinh ra chỗ tốt rất lớn khi song tu với cung chư Di Hoa. Ta biết trong cơ thể của ngươi có cầm chế cung chư Di Hoa, nếu như tu luyện môn khi công này của ta xong, nàng sẽ thông qua cầm chế cảm giác được chỗ thần kỳ của ngươi, nhất định sẽ cùng ngươi song tu lần nữa. Dương Kỳ trầm tư một lát liền nảy ra ý hay. Thưa cơ hội này, hẳn cũng có thế đi phả giải thần trận. Chỉ cần phả giải thần trận một chút, hấp thu thần cách nước mắt thần vương, đem bổ sung năng lượng cho thượng đế dẫn kinh đến trình độ nhất định thì hắn không còn sợ ai, người thừa kế đại mộ là ai cũng có thế giết chết. Thần cách nước mắt của tiệt tinh thần vương tuy rằng không thế bị bản thân hấp thu, nhưng năng lượng thần cách so về thần cách trong thần điện tinh tuyệt mà Dương Kỳ tranh đoạt được thì cường đại gấp trăm lần. Thượng đế dẫn kinh hấp thu, các loại hệ thống khai phả ra, sức mạnh của Dương Kỳ sẽ trở nên hung mãnh, bưu hãn tuyệt đối, chèn ép hết thảy. Ngươi truyền thụ cho ta một môn khi công tuyệt thế sao? Diệp Vô Đạo chấn động. Chẳng lẽ là thần tượng trần ngục kính sao? Đù, ưng vậy, chính là thần tượng trần ngục kính. Nhưng ta nói thật cho ngươi biết, môn khi công này ngươi không thể tự mình đi khố tu, bởi vì không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần ấn kỳ, căn bản không cách nào luyện thành, một khi luyện thành sẽ tẩu hòa nhập ma, toàn thân nổ tung, chết oan uống. Dương Kỳ nói, ta sẽ đánh vào trong cơ thể của ngươi một đạo chân khi thần tượng trần ngục kính, chính ngươi vận chuyển, làm bộ tu luyện, thu hút sự chú ý của cung chư Di Hoa. Tốt, Diệp Vô Đạo cúi đầu thật sâu, nhưng cặp mắt của hắn lo é lên lãnh quang, Dương Kỳ ơi Dương Kỳ, ngươi vì đối phó cung chư Di Họa mà cam lòng, cả thần tượng trần ngục kinh cũng đảm truyền thụ cho ta. Hư, ở chỗ này dọa nạt ta, nói không có. Chư thần ấn kỷ mà tu luyện về sau sẽ tẩu hòa nhập ma, ta thảy đều là hư ảo cả thổi. Diệp Vô Đạo ta trời sinh vinh hằng giả, tạo ho. A giả, bất luận tu luyện khi công gì cũng có thể dễ như chớ bàn tay. Thần tượng trần ngục nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ kinh được xưng là đệ nhất kỳ công của thần giới, truyền thụ cho ta, ta có thể không hiểu đạo lý sao. Lập tức, Dương Kỳ truyền thụ phương pháp tu hành tầng 1 của thần tượng Trần Ngục Kinh cho Diệp Vô Đạo, tại trong cơ thể của hắn chậm chạp chuẩn bị. Đột nhiên ngay lúc đó, tâm thần Dương Kỳ khẽ động, dặn dò lần nữa, nếu như cung chủ hối ngươi, ngươi phải nói là đi theo học từ một người. Dương Kỳ nói ra bộ đảng ý niệm của Ngạo Thiện mà hắn trông thấy ở bến thải hoàng học phủ trong thế tục. Diệp Vô Đạo tự nhiên đáp ứng. Sau khi giải quyết xong hết thảy mọi chuyện, thân thế Dương Kỳ liền biến mất. Hắn đi vào sâu bền trong bảo khố lần nữa, quả nhiên hiện tại hết thảy sự tình sâu bền trong bảo khố đều không bị phát hiện. Những ngày này, bảo khố cũng không mớ ra, nguyên nhân chính là Di Họa Cung tu luyện, hoặc là sự trùng kế nền cũng không mớ ra. Dương Kỳ thật muốn mớ ra một chút, nhìn xem bền trong co. Cái gì? Nhưng hắn nhịn được, bắt đầu thẩm thấu tiến vào trong thần trận sâu bền trong bảo khố, phả giải trận pháp. Vốn hắn đa phả giải 2.000 vạn thần trận, toàn bộ tài liệu thần trận này đưa vào bền trong thần gờ, ơi hư cầu. Trong thần giới hư cấu, tộc nhân tử mỗi người đều tu hành đạt tới trận pháp đại sư, rất nhiều người tần chức liên tiếp, chỉ cần vừa đi ra ngoài liền sẽ trở thành một nguồn sức mạnh mạnh nhất. Hiện tại thời đại tiện đạo đã xảy ra biến hóa lớn, Dương Kỳ đi ra ngoài chiếm cứ một miếng đất để phát triển, co. Thể lớn mạnh rất nhanh. Đúng đùng. Hắn đứng ở trong thần trận, hiện tại căn bản không cần dùng tay ảo phất một cái để phả giải, mà là vận dụng thần lực trong hai mắt, nhìn về phía nào là đại trận ở đó liền biến mất hoàn toàn, biến thành một hạt bụi, tiến vào chủ nhãn ở bền trong mi tầm của hắn, mặt khác sầu bền trong hai mắt của hắn kích bản ra hào quang hư cấu, lại sảng lập ra một thần trận giống thế như đu. C, không tới nửa canh giờ, hơn 1.000 vạn đại trận lại bị hắn phả giải, ngân vạn chi thức mạ xuất hiện sau trong O, C, nhưng bị hắn hàng phục tùng cải. Chi thức mạ lấp lánh quấn quanh phía trên chư nguyền thần, hóa thành 4 nguyền tinh thần, làm chủ ý thức lớn mạnh hẳn. Hồng, Dương Kỳ tiến thêm một bước, hơn vạn thần trận đa bị hoa giải, phả vỡ, hấp thu chi thư C thần tỉnh. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, mấy ngày trôi qua, trọn vẹn 5-6.000 thần trận bị hắn đánh tan ra. Bên trong vạn giới vương đố sinh ra biến hóa cực lớn, vô số thần trận đột ngột mọc lên từ mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thần trận này mỗi một lần vận chuyển cũng sẽ sinh ra bão táp lớn ở sầu bền trong vương đố. Sầu bền trong bão táp, một ít đệ tử tu hành càng nhanh hơn. Dương Kỳ thậm chí truyền thụ cho bạn hắn biết cách tu hành để chiến thắng chi thức ma. Phải trận pháp phía sau muốn phá giải càng ngày càng gian nan. Sau khi chiến thắng 5-6.000 chi thức ma, tốc độ phá giải của Dương Kỳ cũng chậm lại. Hắn cũng vô cùng bội phục Tuyệt Tinh Thần Vương, rõ ràng bố trí nhiều thần trận như vậy không biết là muốn làm gì. Cũng may khoảng cách tới thần trận trung tâm càng ngày càng gần, Dương Kỳ cảm thấy sầu bền trong thần trận thẩm thấu ra một nguồn khí tư. Xê thần cách bi thương, thượng đế dẫn kinh hất vào bền trong, nang lương chậm dai dẫn kinh gia tăng. Hệ thống đại lục thần thố ngơ, dây em ra, hơn nua, toàn thân Dương Kỳ y tinh vi, ảo diệu, đều nhất nhất hiện xê lương khống lố bao trùm. Chú ý thức của hắn vang vụn như thần ấn kỷ, giống như âm thanh của chuông lớn. Cách chương.